Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, Đại Phòng Hồng Thành công việc thực tập. Thượng, địa chất học đồ vật rất nhiều. 5 ngày thời gian nói không hết. Thế nhưng Nga Hoàng cùng Văn Mệnh đều cảm thấy, đây là bọn hắn từ xuất sinh đến nay vượt qua dài đằng đẵng nhất cũng phong phú nhất 5 ngày. Tựa như là hai khối khô cạn bọt biển, gặp lượng lớn nước, bọn hắn liều mạng hấp thu, nhưng cuối cùng cũng đã dần dần đến bão hòa. Nhưng mà nước không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại biến đến càng nhiều. Văn Mệnh, ta nghe qua một cái sự tình. Băng Di đã từng trấn thủ trong Hoàng Hà Ngao Du. Thế nhân mãi đến hiện tại còn gọi hắn Hà Bá. Hắn đứng tại trên bờ, nhìn qua cuồn cuộn sóng lớn do tây hướng đông, có lao nhanh nhảy vọt hướng đông chảy xuôi. Liền nói, Đại Hà thật to lớn nha. Thế gian không có bất kỳ cái gì dòng nước có thể cùng nó so sánh với. Ta là thế gian nhất hồng thủy thần. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh cũng cười nói. Ta biết, ta biết. Sau này Băng Di đi tới Bắc Hải. Bị Bắc Hải chi thần như chỗ nghênh đón. Hắn nhìn thấy Bắc Hải đại dương mênh mông một mảnh. Lúc này mới xấu hổ không chịu nổi. Hiểu được một ít đạo lý liền cho rằng không ai sánh nổi chính mình. Cuối cùng lại làm cho người khác chê cười. Nga Hoàng nói. Đúng vậy a, cho nên hắn sau này mới đi từ cực chi vực sâu. Chính là vì kiến thức Đại Hà đầu cùng. Thế nào từ nhỏ nước mà tích ngàn dặm chi thế. Chấm ngoặc kép. Ta cái này 5 ngày đi theo học tập. Đến tận đây mới biết được. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Cái này bất quá 10 bộ vuông thổ xá bên trong. Thế mà ẩn nấp cái này thiên hạ không người biết đến to lớn tri thức. Nga Hoàng đối Văn Mệnh nói. Dạng này người, tại sao phải căn nhà nhỏ bé tại loại này địa phương? Muốn nâng đỡ phương Nam mảnh này cằn cỗi thổ nhưỡng, rơi xuống tri thức hạt giống, để nó biến đến màu mỡ phồn hoa. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền tới đến Trung Nguyên, trong lúc này Nguyên hiện tại lại sẽ là bộ dáng gì? Văn Mệnh đối Nga Hoàng nhỏ giọng nói, tái ca cũng không muốn trở về đâu, hiện tại Trung Nguyên rối bời, ta đều không muốn trở về. Nga Hoàng đến tận đây cũng là thở dài, cũng thế, so với đến Trung Nguyên phong quang hiển quý, còn là bảo tồn tri thức đến càng khẩn yếu hơn một ít. Vân tái cái này 5 ngày đã nói thuật địa chất học tri thức, mặc dù chính hắn nói chỉ là da lông mà thôi. Còn chưa từng nói đến huyết nhục, nhưng tại Nga Hoàng xem ra, đã đủ để làm cho cả trị thủy phương pháp, phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Nhưng cái này cũng không phải là một ngày chi công, mà là muốn ít nhất lấy 10 năm làm đơn vị đến tiến hành cải biến. Núi sông lệch vị trí, nhật nguyệt sửa, đây là trăm năm kế sách, kia là một cái tài giỏi việc lớn người, giấu ở núi sâu trong thung lũng lớn. Không cảm thấy tịch mịch, xuất hiện tại phồn hoa thế gian mà có thể tận tình ca hát. Đó chính là dạng này người. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng là như thế này đánh giá, mà còn bắt đầu viết thẻ gỗ. Lúc này Văn Mệnh hỏi, Nhị Hoàng, tái ca ngày mai muốn chúng ta đi Đại Phòng Hồng Thành đi. Nói là cái gì thực tập, người có đi hay không a? Nga Hoàng, ngoặc kép, đi, nên như thế đi. Bất quá ngươi đừng gọi ta Nhị Hoàng được sao? Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ta gọi là Hoàng. Nga là một loại xưng hô. Cùng đại huynh Đan Chu Đan là một dạng. Cho nên ta đại huynh kỳ thực gọi là Y Kỳ Chu. Mà ta gọi là Y Kỳ Hoàng. Liền xem như ta hiện tại dùng tên giả là ta Tam Ca A Hoàng. Vậy cũng đừng gọi ta làm Nhị Hoàng có thể chứ? Không phải không vấn đề. Mà là cái tên này nghe thật sự là. Cùng cầu một dạng, ca hát không ca hát, Vân Tái bản thân tiếng ca hát không phải rất êm tai. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nói khó nghe hai chữ, cũng không đạt được thượng cổ béo hổ chỉ tiêu. Lúc này Vân Tái, một nắng hai sương trở về, thổ xá bên trong Văn Mệnh cùng Nga Hoàng sẽ không biết. Vân Tái rời đi thổ xá không có bao xa địa phương. Dừng chân một đoạn thời gian, Đại Vũ trị thủy 13 năm. Ba qua ra môn mà không vào. Đi ra chân vòng kiếng. Hôm nay ta đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục học tập, như thế những vật này nhất định sẽ cho ngươi trợ giúp. Quản lý núi sông Đại Hà làm việc quá khổ. Vân Tái không có như thế cao giác ngộ. Hắn chỉ là muốn mang dẫn bộ tộc dần dần hướng đi phồn vinh phú cường. Cuối cùng đây là lúc trước dung nhập đồ đằng sau đó mà làm ra hứa hẹn cùng lời thề. Chị Thủy muốn rời khỏi bộ tộc, mà chính gặp thiên hạ đại hồng thời đại. Công việc này có thể nói là muốn chơi mệnh. Nên như thế, nếu như mình đủ mạnh, thí dụ như có Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử loại kia bản lĩnh, nói không chừng Vân Tái sẽ tự mình vào tay. Qua một thanh người phía trước hiển thánh, một tay nứt sơn hà. Thế nhưng hiện tại, loại cảnh giới này còn là tính toán một chút. Tu hành không thể một lần là xong. Chị Thủy nên như thế cũng giống như vậy. Đây đều là một cái học tập tích lũy quá trình. Phá hư dù sao cũng so tích lũy muốn dễ dàng nhiều. Cũng càng giản đơn. Vân Tái cảm thấy mình cũng phải cảm tạ vận mệnh. Thật sự nếu không đem những kiến thức này lấy ra phơi nắng, cái kia chỉ sợ cũng đều muốn mốc meo. Một ngày trôi qua, Vân Tái tại ve kêu thanh âm bên trong tỉnh lại. Ngày mùa hè ve âm thanh xuất hiện, mang ý nghĩa chọn cái thiên hạ, tiến nhập thịnh hạ thời gian. Hôm nay ve chợt kêu, rời khách nếu là tình, liền cảm giác một năm tạ ơn, có thể làm vạn cảm sinh. Mang theo ve kêu dư vị, quấn chán ba canh giờ mà không dứt, Vân Tái mang theo đại bộ đội xuất phát. Văn Mệnh cùng Nga Hoàng lần thứ nhất tham gia loại công việc này. Chu vi rộn rộn ràng ràng mọi người tụ tập cùng một chỗ. Nhưng hắn hai cái hiện ra hơi khẩn trương. Nga Hoàng càng là như vậy. Tại lý giải rất nhiều tri thức sau đó, hắn đối Vân Tái thái độ liền từ khen ngợi biến đến có một ít kính sợ. Có lẽ đây chính là thầy trò quan hệ chuyển biến bước đầu tiên. Mà lúc này, người chung quanh tất cả đều là nhân viên chuyên nghiệp. So sánh dưới, hai người bọn họ tựa như là công ty vừa tới công nhân viên mới. Đại Phòng Hồng Thành xây dựng đã kéo dài 100 ngày. Tiến độ thật nhanh. Hiện tại công trên mặt đất các tộc nhân đang đợi chúng ta đi tiến hành thành quả khảo sát. Ta giản đơn nói một cái. Lần này nghiệm thu khu vực, chấm ngoặc kép, Đại Phòng Hồng Thành xây dựng đương nhiên là giai đoạn tính. Hiện tại giai đoạn thứ nhất xây dựng khu vực chủ thể đã đại khái hoàn thành. Mà Vân Tái bọn hắn đi qua chính là đến xem cần tăng thêm địa phương. Cùng với có không có kiến trúc không đúng chỗ khu vực. Sùng Bá cùng Giao Sơn Thị Vu Sư, chủ yếu phụ trách kiến trúc. Ai nha Văn Mệnh? Văn Mệnh nghe được quen thuộc thanh âm, vừa quay đầu thấy được Hy Thúc. Hy Thúc cũng nhìn thấy Nga Hoàng, sững sờ sau đó, tạm thời không hỏi nàng là thế nào đến. Nhìn nàng bộ dạng này trang phục, Hy Thúc cũng đã biết nàng tình huống. Văn Mệnh, Hy Thúc, vui mừng nhướng mày, Dương Quý Gia Gia rốt cục lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Nga Hoàng, hỏi, dùng tên giả liền dùng tên giả, vì sao còn phải thêm cái tiền tố? Ngài ở chỗ này soát xưng hào đâu? Hy Thúc tại đội ngũ bên trong, là bởi vì hắn chủ thiên văn quan trắc, mà lại lớn tuổi không thể luôn ở tại Đại Phòng Hồng Thành. Ngẫu nhiên muốn trở về nghỉ mấy ngày, lần này vừa vặn ra tới, là gặp phải công trình giai đoạn thứ nhất nghiệm thu. Cái này Đại Phòng Hồng Thành a, cái này công tự thi công giai đoạn, chúng ta đại khái thiết kế là 55 cái giai đoạn. Chấm ngoặc kép. Văn Mệnh, nghe liền tốt tuyệt vọng a. Hy Thúc, kỳ thực không có khủng bố như vậy. Chủ thể bộ phận chỉ có 20 cái thi công giai đoạn. Hiện tại chỉ còn lại 19 cái. Giai đoạn thứ nhất tốn hao thời gian tương đối dài cũng là bình thường. Dù sao cũng là cửa chính sao. Vạn sự khởi đầu nan. Mọi người tại hành tẩu hồi lâu sau, đã tới Đại Phòng Hồng Thành. To lớn khởi trọng cơ san sát ở chỗ này, bị điều đến Mộc Công Sư cùng với đủ loại kiến trúc công nhân tại cự thạch cùng vôi vữa ở giữa xuyên thẳng qua lại. Công trên mặt đất mỗi người đầu đều mang theo một đỉnh mảnh gỗ cái mũ, bên ngoài phủ một tầng da thú, bên trong nhớ tới cỏ khô đống, dùng dây thừng cố định tại đầu cùng trên cằm. Đó là vật gì? Nón bảo hộ, phòng ngừa bị đến rơi xuống tản đá cái gì nện thương vong. Văn Mệnh cực kỳ mới lạ nhìn xem nơi này đủ loại tân trang bị. Sau đó hắn nhìn thấy một cái tảng đá điêu khắc đồ đằng. Hỏi, tái ca đây là cái gì? Vân tái tốt thời gian dài không ở nơi này. Hỏi Hy Thúc, đây là cái gì? Hy Thúc giải thích, Đại Vũ, nói là Sùng Bá cùng Trúc Dung nghe nói có cái thủy thần có thể đề phòng lũ quét cuốn tới mà cố ý điêu khắc. Đại Vũ thần tại phương Nam thanh danh cực lớn. Vân tái, ngoặc kép, Đại Vũ ở trên cao. Văn Mệnh, Đại Vũ ở trên cao. Nga Hoàng, Đại Vũ, ở trên cao. Văn Mệnh rất mau nhìn đến rồi đứng tại Vũ Lượng khí phía trước thúc quân. Còn chứng kiến, lão cha, Sùng Bá mang một cái chụp mũ. Nón bảo hộ cấp trên còn đeo một đỉnh mũ rơm. Cầm Vân tái cái kia phong thanh thú đem loa phóng thanh. Đứng tại công trường ở giữa la to. Mỗi ngày đều muốn nói. Tại tốt một canh giờ. Mặt trời chuyển 3 độ. Nghiêm cấm vi phạm luật lệ chỉ huy. Vi phạm luật lệ làm việc. Trái với làm phiền kỷ luật. Không mang nón bảo hộ người. Năm nay ngươi không mang mũ. Ngày mai tiên tổ triệu hoán. Ngày sau lão thê tái giá. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.